Chiến thần bất bại, chương 1410, chém ở Hexangin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con dao quân đội năm cạnh đang lao về phía ngực mình, vua Arthur vội vàng giơ thanh kiếm lên đỡ đòn, nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm cực lớn, con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên qua thanh kiếm dài, hơn nữa không hề giảm tốc độ, đâm thẳng vào ngực vua Arthur. Cậu, sao cậu lại có sức chiến đấu của cảnh giới thiên thần ba sao? Đến khi chết vua Arthur vẫn không hiểu tại sao. Rõ ràng Tiêu Chính Văn chỉ mới có thực lực thiên thần một sao, sao cảnh giới có thể đột phá lên đến hai bậc vậy? Ông không cần biết, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Khoảnh khắc con dao quân đội năm cạnh quay ngược lại, lần nữa đâm vào vua Arthur từ đằng sau. Bùm, cơ thể vua Arthur biến thành một màn xương máu rồi tan biến trong không trung. Thanh kiếm của cụ ta cũng vỡ thành từng mảnh rồi phân tán trong không trung. Bốn cường giả cảnh giới thiên thần, niềm tin mạnh nhất của Âu Lục đều biến thành khói bụi trong tích tắc. Mọi người xem trận chiến bên dưới đều đồng loạt quỳ xuống. Lúc này trong mắt họ Tiêu Chính Văn chính là thiên thần giáng trần. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn vào trong cái hố hình người ở đằng xa, sau đó vung tay lên, cơ thể máu thịt lẫn lộn của Hexangin lập tức bay lên. Một tay xách cổ áo Hexangin, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt trầm giọng hỏi. Âu Lục mạnh lắm sao? Lúc này Hexangin đâu còn sức để đáp lời. Xương cốt cả người từ trên xuống dưới đều bị đánh gãy, cụ ta là cường giả sắp bước vào cảnh giới thiên thần ba sao đấy. Chỉ ít trước khi cường giả ngoài lãnh thổ quay về, cụ ta chính là người mạnh nhất ở cả Âu Lục. Nhưng lúc này cụ ta chẳng còn sức để vung nắm đấm lên nữa. Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn khiến cụ ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cụ ta đã nhìn thấy tình trạng chết của ba người kia, cụ ta không muốn chết. Đạt đến cấp bậc của cụ ta, đã thầm xem thường những thứ tầm thường ngoài thế giới, thể diện hay vinh nhục gì đó đều không quan trọng nữa. Chỉ cần cụ ta còn sống thì vẫn còn cơ hội chờ mình. Giết tôi, ông xứng sao? Bốn người các ông tự xưng là mạnh nhất Âu Lục nhưng mặt dày không biết xấu hổ, muốn ỉ nhiều đánh ít, chỉ dựa vào các ông mà cũng dám huênh hoang lớn lối trước mặt tôi à? Hexangin há to miệng nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng. Cụ ta cảm thấy cực kỳ hối hận, Vương Thất Lý Tâm bị giết sạch có liên quan gì đến cụ ta? Chẳng qua bản thân chỉ muốn tạo ra cảm giác tồn tại trước khi cường giả ngoài lãnh thổ quay về, để người Âu Lục biết cụ ta vẫn còn sống. Nhưng kết quả lại khiến cụ ta không thể lường trước. Cứu tôi, Hexangin nhìn Andre bằng ánh mắt van xin. Cụ ta mong Andre có thể giúp mình cầu xin với Tiêu Chính Văn biết bao, hy vọng Tiêu Chính Văn có thể tha cho cụ ta một mạng biết nhường nào. Andre bất lực cười nói, tôi đã khuyên các ông là hòa hợp mới quan trọng ngay từ đầu rồi, nhưng các ông thì sao? Chẳng phải nói Andre tôi phản bội Âu Lục à? Vừa lúc nãy thôi, chẳng phải các ông còn mở miệng ra là gọi tôi kẻ phản bội sao? Bây giờ ông còn mặt mũi kêu cứu với tôi. Hexangin, trước đây tôi thật sự rất kính trọng ông, nhưng bây giờ ông chẳng khác nào mấy đám tầm thường ngoài kia. Một kẻ thấp kém không biết xấu hổ, lật lọng, tham sống sợ chết như ông không đáng để người Âu Lục xem ông là tín ngưỡng tinh thần. Uy phong lúc nãy của ông đâu rồi? Cầu xin cậu Tiêu, xin lỗi nhé, tôi không có tư cách đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Andre quay mặt sang một bên, không liếc nhìn Hexangin thêm một cái nào nữa. Đám người xem trận đấu cũng đồng loạt cúi đầu thở dài. Đây chính là nghe danh không bằng gặp mặt mà mọi người thường nói. Hexangin bây giờ đâu còn uy phong của kẻ chiến thắng, đâu còn giống một vị anh hùng tung hoành khắp nơi. Như Andre đã nói, cụ ta chính là một kẻ không biết xấu hổ. Thậm chí không có khí phách đối mặt với cái chết, tại sao họ lại tôn kính một tên chẳng ra gì như thế? Thậm chí có vài quý tộc tháo huy hiệu thanh giáo dài màu bạc của Hexangin xuống rồi dẫm đạp dưới chân. Tiêu Chính Văn, cậu không thể giết tôi là người đại diện cho cường giả ngoài lãnh thổ của gia tộc Saxon ở Âu Lục. Cậu giết tôi thì họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Hexangin vừa nói thế, tất cả quý tộc Âu Lục đều ngẩng phát lên, nhìn Hexangin bằng ánh mắt căm thù. Người Saxon, hơn 1.000 năm trước chính vì sự xâm lược của người Saxon mà toàn bộ Âu Lục đều chìm trong cảnh khốn khổ. Những tên xúc sinh này thậm chí còn không tha cho đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi, những nơi chúng đi qua đều là đất cằn ngàn dặm. Mãi cho đến khi vua Frank khởi dậy mới đuổi người Saxon ra khỏi Âu Lục. Giết ông ta, giết ông ta, tên xúc sinh này, bên dưới vang lên những tiếng hét đầy tức giận. Sở dĩ họ tức giận như thế không chỉ là vì thân phận của Hexangin, mà là họ cũng đang thầm oán hận bản thân Âu Lục mà họ vẫn luôn tự cho rằng đứng đầu văn minh khoa học kỹ thuật, đi đầu về trí tuệ, thế mà lại nhận một tên phản bội làm cha hàng nghìn năm. Đây quả thật là một cái tát thật đau cho mọi người trên cả Âu Lục.